Hai nghề độ á, y bá, n há, nã lập phương y nhá, và, y pn và y cả u giá, y e a, n ết giá, y ai. Ân lã c hai nghề độ á, y bá, n há, e a, n ết a, n tay cá, a má cá, a thả bá, n ngoã, y e a, t n chúa, n tá, y má, t t ân b độ á, c chả n. Cách chương.